tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chuyên mục thứ hai của chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay, đó chính là tình sẻ chia. Và bây giờ có một vị thính giả đã được sẵn sàng kết nối và đang chờ trên sóng của chương trình. Alo Minh Vy, xin chào Tú Mai. Alo Minh Vy, xin chào Tú Mai. Vâng, chị Minh Vy từ chương trình 365 ngày hạnh phúc. Tú Mai ơi, bạn đang ở Hà Nội đúng không? Khoảng cách của chúng ta rất là xa, cho nên nếu như lúc nào tín hiệu không rõ thì Tú Mai nhớ lên tiếng để Minh Vy biết nha. Và cho Minh Vy hỏi một cái điều này hơi đường đột một chút xíu. Tú Mai có nickname là Bong Bóng đúng không? Lý do Minh Vy hỏi như vậy là bởi vì có một lá thư gửi cho Tú Mai, nhưng mà Minh Vy muốn tránh trường hợp là sẽ bị nhầm lẫn hay gì đó, cho nên Minh Vy muốn kiểm tra thông tin trước. Bây giờ thì đúng người nhận rồi. Bây giờ Minh Vy sẽ đọc lá thư này, cũng khá là dài. Tú Mai lắng nghe rồi sau đó mình sẽ trò chuyện ha. Chào em, cô gái có cái nick Facebook Bong Bóng, cô gái thuộc cung bò cạp. Đã 3 năm rồi em nhỉ? 3 năm mình quen biết và thân thiết với nhau. Em có nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau là khi nào và như thế nào không em? Còn anh vẫn nhớ lần định mệnh đó. Lần mình bỡ ngỡ khi mới vào trường, anh chủ động ngồi cùng bàn cạnh em. Em có biết không, em là cô gái mà anh ấn tượng nhất khi vào ngôi trường mình đã học. Đôi mắt như không thấy tổ quốc đâu mỗi khi em cười. Em có nụ cười rất duyên, tính cách khá hiền, nhưng đôi khi em rất khó hiểu. Em giống như tên của em vậy, Mai. Em như một bông hoa mai, luôn rạng rỡ, khoác trên mình với màu vàng quý phái trên những cánh hoa mỏng manh. Đã bao lần anh viết thư cho em, nhưng vì anh không đủ dũng cảm, không mạnh mẽ như ai kia để gửi nó cho em nên anh đã xóa và đứng nhìn em bên người đó. Nhìn em hạnh phúc vui vẻ, anh cũng thấy vui. Anh sợ mỗi khi nhìn thấy em buồn, sợ khi nhìn thấy em khóc vì người con trai đó. Em có biết là em đáng yêu nhất khi nào không? Là khi anh được nhìn thật kỹ khuôn mặt nhỏ bé của em lúc em ngủ gật trong giờ học trên lớp. Có buồn cười quá không em nhỉ? Vì chỉ khi đó anh mới có thể được nhìn thật kỹ khuôn mặt, đôi mắt và bờ môi của em. Em mà anh không giỏi ăn nói hay chiều chuộng em như ai kia. Anh chỉ biết đứng thật xa, dõi theo em hằng ngày. Anh chỉ muốn làm em vui, chọc em cười. Nhưng đôi khi anh vẫn làm em buồn với lý do khác nhau. Tú Mai ơi, khi mà chị Minh Vy đọc tới đây thì Tú Mai đã đoán được anh ấy là ai chưa? Chưa nữa hả? Rồi thôi, lá thư còn dài lắm, chúng ta sẽ từ từ nghiên cứu. Chị đọc tiếp nha. Anh đã từng nghĩ mình sẽ mạnh dạn để nói với em những điều tận đáy lòng anh. Nhưng lần nào cũng vậy, khi đứng trước mặt em hay đi cạnh em, anh đều không làm được điều đó. Anh sợ, sợ khi anh nói ra, em sẽ xa lánh anh, sẽ tránh mặt anh, sợ em không vui. Giờ đây cứ qua thêm một ngày, anh mới biết thế nào là những giây phút khi ở bên cạnh em. Một ngày trôi qua thật vội vã, nhưng trong anh rất nhiều điều về em, về anh, về hai chúng ta. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút giây. Anh chỉ muốn thời gian quay trở lại để anh được có em. Hãy để cho anh được yêu em, yêu em trong từng suy nghĩ thôi em nhé. Dù là tưởng tượng thôi, nhưng anh cũng thấy vui và hạnh phúc rồi em mà. Dù tình yêu anh dành cho em, anh không cần nói ra, nhưng anh nghĩ chắc em cũng biết và hiểu phải không em? Đến đây thì đã đoán được là ai chưa hả em? Vẫn chưa. Với bao nhiêu ký ức kỷ niệm ngồi học ở bàn bên cạnh nhau mà em vẫn chưa đoán ra được à? Chưa, em đi học em ngồi cạnh nhiều lắm. Ồ thế à? Rồi, bạn kỹ thuật à, lâu lâu bạn lại sử dụng những cái sound effect mà không chỉ làm cho mọi người xung quanh giật mình mà ngay cả người trong cuộc như Minh Vy cũng giật mình nữa đó nha. Em à, Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ như thằng ngốc vậy. Anh từng mơ chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà với lũ nhóc, dẫu anh biết đó chỉ là anh tưởng tượng thôi, nhưng điều đó cũng mang lại cho anh chút ấm áp và hạnh phúc. Giờ đây mình đã xa nhau, ra trường rồi mỗi đứa một phương. Anh có rất nhiều câu hỏi và nhiều điều muốn nói với em. Anh đã nghĩ em ra trường sẽ đổi số điện thoại, nên anh đã xin lại của một bạn gái mà em chơi thân trong lớp. Không ngờ em vẫn dùng số điện thoại đó. Không biết em giờ sống sao, em có khỏe không, công việc thế nào, người ấy có tốt với em không? Anh thì anh nhớ em nhiều lắm. Đôi khi chút kỷ niệm nhỏ nhoi về em lại ùa về trong tâm trí anh. Nhiều lúc anh cứ soạn tin nhắn rồi lại xóa đi. Anh không dám gửi cho em, vì anh sợ khi đó em đang hạnh phúc bên người ấy. Anh sợ anh làm phiền em. Hôm nay anh lấy hết dũng cảm của bản thân để viết cho em một lá thư đầu tiên và có lẽ cũng là lá thư cuối cùng. Anh vẫn dùng số điện thoại cũ. Nếu em nhớ tới anh dù chỉ một lần thôi, thì hãy nhắn tin hoặc gọi cho anh nhé. Anh sẽ mãi đứng ở phía sau lưng em, sẽ luôn ủng hộ em, sẽ mãi yêu em. Thân. Đến lúc này đã khép lại lá thư rồi thì Tú Mai có đoán được là ai chưa? À, để chị Minh Vy tiết lộ luôn nha. Tiết lộ tên của chủ nhân lá thư này nha. Tên của người bạn này, tất nhiên là bạn này là con trai rồi. Tên bạn này thì có 3 chữ và bắt đầu bằng chữ N. Chị ơi, chắc là cái bạn này nó không nói chuyện liên lạc với em nhiều đâu, nên chắc là em cũng không nhớ đâu. Bạn này tên là Nam. Có gợi cho em một chút ký ức gì của 3 năm về trước không? 3 năm lớp của em chắc là cũng không có gặp em nhiều. Đình Nam. Chắc là cái bạn này chắc là cũng không có nhắn tin với em không nhiều đâu. Với những gì mà bạn ấy chia sẻ thì bạn ấy chưa bao giờ có một lần can đảm để mà nhắn tin hay là liên lạc hay là thổ lộ gì với em cả. Mà đến bây giờ mới viết lá thư đầu tiên thông qua chương trình tối nay. Đó chính là Đình Nam. Chị nghĩ rằng ở thời điểm hiện tại thì chị chưa thể kết nối được với Đình Nam. Nhưng mà không biết là với cái tên đấy thì có gợi nhắc cho em một vài cái kỷ niệm ngày xưa khi mà cùng ngồi học chung với nhau không ha? Chắc là cũng lâu lâu nên em không nhớ. Nếu như mà bạn ấy đang lắng nghe chương trình này hoặc là sau này bạn ấy có thể nghe lại chương trình này chẳng hạn, thì sau khi mà nhận được lá thư này rồi thì không biết là Tú Mai có điều gì nhắn gửi hay là phản hồi lại cho chủ nhân của lá thư này không? Em nghĩ là con bạn này nên can đảm cho mình tí. Nếu lại không can đảm quá lắm ra là em cũng không thể nào nghĩ được, mà ai cũng vậy thôi. Chẳng có cô gái nào để chủ động mà nói chuyện với người ta đâu nếu người ta không nói chuyện với mình. Và đầu lá thư thì chị thấy rằng là bạn Đình Nam có tiết lộ là em thuộc cung bò cạp, nick Facebook của em là bong bóng. Em có thể kể cho chị nghe từ câu chuyện gì hay từ cái lý do gì mà em lấy nick Facebook của mình là bong bóng không? Cái đấy thì cảm xúc bình thường của em thôi, tự nhiên em thấy thích nó thì nó cũng hơi giống giống nhưng mà em nghĩ như vậy thôi. Và người ta thường nói là những cô gái mà thuộc cung bò cạp á là một những người rất là cá tính này, rất là quyết liệt này, và thậm chí là đôi khi hơi lạnh lùng nữa. Không biết là có bao giờ trong cuộc sống chẳng hạn hoặc là bạn bè thân bên cạnh có bao giờ nhận xét như thế về Tú Mai chưa? Dạ có đấy. Có hả? Em có nhận xét em là khó hiểu quá. Khó hiểu hả? Khó hiểu với lạnh lùng khác nhau à nha. Khó hiểu là như thế nào? Tức là Mai là một cái người rất là khép kín, không có thích chia sẻ, không có thích tâm sự nhiều với mọi người, hay là bạn vẫn rất là hòa nhập nhưng mà mọi người không thể hiểu được Tú Mai? Có lẽ là vậy, có lẽ là em vẫn rất là thoải mái. Nhưng mà cái cảm xúc của em thì thực sự là rất lo biết gì rồi đấy. Ở trong nhà thì Tú Mai chia sẻ tâm sự và thân nhất với ai ha? Dạ, chắc là em cũng ít nói chuyện với mọi người. Chị hỏi câu này không biết là có tò mò quá không, em có thể không trả lời, nhưng mà bởi vì thực sự là chị cũng đây là lần đầu tiên chị trò chuyện với Tú Mai, chị không biết khuôn mặt của Tú Mai như thế nào hết, và chị cũng không hình dung ra được tính cách của Tú Mai ra làm sao, thì chị tò mò là không biết ở thời điểm này thì Tú Mai vẫn còn đi học hay là đã đi làm rồi. Đã đi làm rồi ạ. Công việc như thế nào, em có yêu thích không? Là cũng sống đó, còn em cũng không thích cho nó cho lắm. Kể cho chị nghe một chút về công việc của em đi. Có lẽ là nó không, em làm ở phòng 8 nó không đúng với cái ngành mà em mong muốn. Cũng có thể cũng đó ở một cái vị trí gọi là tương đối để mọi người nói, nhưng mà cũng không có thích cái vị trí đó cho lắm. Chị nghĩ đôi khi đó chỉ là những cái bước chuyển giao tạm thời thôi, rồi thời gian sẽ có nhiều sự chuyển dịch và nhiều cái sự thay đổi nữa. Và chị cũng mong rằng đến một lúc nào đó thì Tú Mai có thể đạt được cái vị trí cũng như là cái công việc mà đúng như cái điều mà Tú Mai mong muốn. Và một điều cuối cùng nữa thôi, thì không biết là Tú Mai có còn muốn nhắn gửi điều gì với lại người đã gửi lá thư này cho Tú Mai không? Đấy thì nói là nếu mà có, bạn nó thật sự có tình cảm với em thì bạn cứ nói, có thể nói ra chứ thoải mái hơn. Nó là bây giờ thật sự là em không thể nào có một cái tình cảm nào hơn với bạn nữa. Nhưng mà nếu mà bạn nói thì thoải mái hơn với bạn ấy thôi. Nói ra để cho bớt có những cái chất chứa trong lòng, hay là nói ra để biết đâu bạn ấy sẽ có một cái cơ hội mong manh? Đối với em thì chắc là cũng tại cơ hội mong manh đấy chắc là cũng không có đâu. Có nghĩa là hiện tại Tú Mai đã có một ai đó ở bên cạnh rồi đúng không nào? Dạ. Và chị cũng nghĩ rằng thật ra thì đôi khi trong cuộc sống thì tình yêu thì chỉ có một, nhưng mà tình bạn thì cần rất nhiều, và thậm chí là tri kỷ nữa. Cho nên nếu mà chủ nhân của lá thư này dũng cảm hơn chí hơn một tí, can đảm hơn một tí, thì vẫn có thể thiết lập được một tình bạn với Tú Mai đúng không nào? Rồi, chị Minh Vy cảm ơn Tú Mai đã dành thời gian để kết nối và cũng như là tâm sự với chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay. Cảm ơn em rất nhiều em nhé. Xin chào em.